Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2187 Cổ Lão Chiến Trường. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phiền toái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thở dài, nếu nơi này không phải Thái Thanh Thiên Vực mà là tại mặt khác Thiên Vực liền phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác Thiên Vực hoàn toàn bị Tà Thần Tộc chiếm cứ, nhường hắn làm sao phá vây mà ra, làm sao tiến về Thái Thanh Thiên Vực hoặc là phản hồi nguyên giới. Lục Minh lông mày thật sâu nhíu lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc kệ trước chữa thương. Lục Minh lắc đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ thân thể của hắn sức khôi phục kinh người, không có nửa ngày, thương thế của hắn, liền khỏi rồi, tu vi khôi phục lại đỉnh phong. Trước khắp nơi quan sát một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh dự định trước quan sát một chút, nhìn xem nơi này, rốt cuộc là chỗ nào. Lục Minh tùy ý tuyển một cái phương hướng, bay về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đưa mắt tứ phương, đập vào mi mắt cũng là hoàn toàn hoang lương. Từng đầu khe rãnh nguyên một đám cái hố nhỏ trải rộng toàn bộ đại địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có bất kỳ cái gì sinh linh, cũng không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, chỉ có ô ô cuồng phong. Đây chẳng lẽ là một mảnh cổ lão chiến trường sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem đại địa bên trên từng cái khe rãnh, mấp mô cái hố nhỏ cực kỳ giống cường giả đại chiến lưu lại. Không biết đầu kia thông đạo hủy hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không khỏi nghĩ đến đầu kia thông đạo, hiện tại, hắn hy vọng đầu kia thông đạo đã hủy, nếu là không hủy, bị dị tộc xông đi vào, vậy thật kết thúc. Bất quá trước đó Lục Minh bị cuốn đi trước đó nhìn thấy toàn bộ thông đạo đều đã nổ tung vỡ nát ra, hẳn là hủy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, bỗng nhiên, một tiếng gào thét vang lên, thiên địa tràn ngập ra kinh người sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh kinh hãi, toàn thân lông tơ dựng ngược, thể nội thánh lực không tự chủ được vận chuyển, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, cực tốc lui lại. Bất quá, cũng không người truy kích hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, âm thanh kia tiếp lấy vang lên, đến từ không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không khỏi hướng một bên kia nhìn tới. Trên bầu trời, quang huy tràn ngập, một bóng người xuất hiện ở bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo thân ảnh này, người khoác thiết giáp cầm trong tay trường mâu toàn thân phát ra kinh người sát cơ trong miệng bạo hống. Đây không phải thực thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh có chút sững sờ. Hắn phát hiện đạo thân ảnh này cũng không phải là thực thể, thậm chí không phải là cái gì năng lượng tạo thành, đây là một cái bóng mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, cocchuyenaudio.com. Đạo thân ảnh kia liên tục hét lớn mấy tiếng, đáng sợ sát cơ ngút trời, đón lấy quang mang vặn vẹo, đạo thân ảnh kia tiêu tán, như một đạo huyễn ảnh một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là cái gì? Lục Minh chố mắt ngoác mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo thân ảnh này tràn đầy đáng sợ sát cơ cho người cảm giác là một tôn đáng sợ cường giả, bất quá đối Lục Minh cũng không địch ý, cũng rất giống không nhìn thấy Lục Minh đồng dạng, giống to mấy tiếng về sau, liền tiêu tán. Chẳng lẽ là năm đó chết trận cường giả, lưu lại một đạo bất diệt ấn ký? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng suy đoán. Lục Minh quan sát một trận, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, liền lại tiếp tục tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, lần này, Lục Minh tiến lên không đến bao lâu, liền có hai đạo hồng quang cực tốc bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái nhân tộc, Lục Minh con mắt đột nhiên sáng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai đạo kia hồng quang bên trong, lại là hai cái nhân tộc cũng không phải là Tà Thần tộc, cái này khiến Lục Minh đại hỉ. Nhân tộc có thể tới nơi này, điều này nói rõ Lục Minh phía trước phỏng đoán là sai, nơi này cũng không phải là bị Tà Thần tộc chiếm lĩnh Bát Thiên Vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Lục Minh, hướng về Lục Minh bay tới. Gần sát lúc hồng quang thu vào, lộ ra hai bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một thanh niên, một thân trường bào màu lam, dáng người thẳng tắp tản mát ra cường đại khí tức. Còn có một cái đại hán trung niên, người mặc chiến giáp, trên người tán phát khí tức cũng cực kỳ cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái tam tinh hư đế, một cái tứ tinh hư đế. Lục Minh ánh mắt hơi động một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia thanh niên, là tam tinh hư đế, còn trẻ như vậy, liền đạt đến một bước này, tuyệt đối là nhân vật thiên kiêu. Mà đại hán trung niên, vì tứ tinh hư đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người quan sát tỉ mỉ Lục Minh, cái kia thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị huynh đệ kia, làm sao xưng hô, trước kia ở trong quân doanh cũng chưa từng gặp qua ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Bào thanh niên ôm quyền nói, quân doanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, sau đó ôm quyền nói. Tại hạ Lục Minh, ta cũng không phải là đến từ quân doanh, ta trước đó ở một cái bí địa mạo hiểm, không cẩn thận cuốn vào một chỗ hư không phong bạo, bị cuốn đến nơi đây. Lục Minh vung một cái nói dối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, a, thanh niên cùng đại hán trung niên liếc nhau, cũng không biết tin hay là không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai vị, nghĩ xin hỏi một chút, nơi này là nơi nào? Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thực không biết, Lam Bào thanh niên hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực không biết, Lục Minh gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra Lục huynh thực không biết, vậy ta liền cùng Lục huynh nói một chút a, nơi này chính là Thái Thanh Thiên vực cùng Hỗn Nguyên Thiên vực trung gian một mảnh chiến trường. Lam Bào thanh niên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, Thái Thanh Thiên vực cùng Hỗn Nguyên Thiên vực trung gian chiến trường. Lục Minh tâm lý chấn động, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục huynh sẽ không liền hai thiên vực ở giữa chiến trường, đều không biết a, Lam Bào thanh niên trong mắt nghi hoặc càng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lừa hai vị ta trước đó, một mực hải ngoại một hòn đảo tu luyện, một mực hải ngoại mạo hiểm, mặc dù nghe qua cùng dị tộc đại chiến trường, nhưng lại không rõ ràng lắm, còn mời hai vị chỉ giáo. Lục Minh ôm quyền khách khí nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai ngươi đến từ hải ngoại, khó trách vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Lập tức Lam Bào thanh niên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người đều biết thiên giới có cửu thiên vực, chín đại thiên vực giống như là chín cái thế giới, hai bên có thông đạo tương liên, nhưng thiên vực ở giữa thông đạo cũng không phải là đường hầm hư không, mà là đại địa. Thiên vực tầm đó, có đại địa tương liên, giống như là một đầu chiều dài kinh người đại lộ, và lại phi thường rộng lớn, mà ở trong đó, chính là Hỗn Nguyên thiên vực cùng Thái Thanh thiên vực ở giữa thông đạo, bởi vì dị tộc xâm lấn, hai thiên vực ở giữa thông đạo, liền trở thành chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Bào thanh niên giải thích nói, Lục Minh minh bạch bây giờ, Hỗn Nguyên thiên vực đã bị dị tộc chiếm cứ, nơi này chính là Thái Thanh thiên vực cùng Hỗn Nguyên thiên vực ở giữa chiến trường, dị tộc muốn xâm lấn Thái Thanh thiên vực liền muốn từ nơi này tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khó trách nơi này sẽ thấy dị tộc cũng có thể nhìn thấy nhân tộc. Lục Minh thở phào một hơi, trong lòng đã thả lỏng một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới hai thiên vực ở giữa chiến trường, dù sao cũng so đến đã bị dị tộc chiếm lĩnh mặt khác thiên vực muốn tốt. Mà chúng ta bây giờ vị trí mảnh này địa ngục càng thêm đặc thù, chính là một mảnh xưa nhất chiến trường, ở vô tận tuế nguyệt trước kia, nơi này phát sinh kinh khủng đại chiến, truyền thuyết tham chiến, cũng là thiên địa đáng sợ nhất cường giả, trận chiến kia qua đi, chiến trường cổ này vĩnh viễn yên lặng, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Bào thanh niên lại nói. Ngoại nhân không cách nào tiến vào. Vậy chúng ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nghi hoặc, trước đó, sở dĩ không cách nào tiến vào, là bởi vì năm đó thiên giới cùng dị tộc cường giả đỉnh cao phát sinh đại chiến thảm thiết, không biết có bao nhiêu tuyệt đại cường giả chiến tử, nơi này tràn ngập vô tận sát cơ, còn rất nhiều tuyệt đại cường giả chết rồi, lưu lại bất diệt ấn ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia ấn ký có thể cảm ứng đi vào nơi này người, một khi cảm ứng được tồn tại cường đại, những cái kia ấn ký liền sẽ phát động công kích rào sát những cái kia tồn tại cường đại. Nhưng là trước đây không lâu, phiến chiến trường này xuất hiện biến hóa cực lớn, sự tình có chuyển cơ, chỉ cần tu vi không phải quá cao, đều có thể đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lục huynh, người vận khí không tệ, đây là một mảnh cổ đại tuyệt thế cường giả chiến trường, mặc dù đi qua vô tận tuế nguyệt nhưng nói không chừng còn để lại tuyệt thế chân bảo đây, bây giờ, không ít người đều đi vào nơi này thăm dò. Lam Bào thanh niên tiếp tục giải thích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.